Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, đến từ núi xa điện thoại. Lần này hội nghị kết thúc về sau, trong nhà xưởng những thứ này chủ quản nhóm trong nội tâm đều tâm thần bất định không thôi. Bọn họ là thật sợ hãi mất đi lần này kiếm không dễ cơ hội. Nói đến, lúc trước Diotelo thành phố quan phương tuyên bố đem về dẫn vào một cái quốc tế hình đại công nhà máy, trong bọn họ tâm đều là tràn đầy mong đợi. Thế nhưng là theo chừng nào thì bắt đầu, bọn họ bắt đầu hợp nhà máy sinh ra kháng cự tâm tình đâu. Tựa hồ là theo công sẽ bắt đầu tham gia đến công xưởng bên trong bắt đầu. Bọn họ dẫn dắt đến những công nhân này cùng tầng quản lý làm đối lập. Huyên náo công xưởng sinh sản tiến độ nhiều lần đình trệ. Trước đó bọn họ chỉ cảm thấy đối với bọn hắn như vậy là có lợi, cho nên vô cùng chống đỡ, không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp. Có thể bây giờ người ta đại tập đoàn boss đích thân đến, nói cho bọn hắn hắn không muốn chơi. Lúc này thời điểm toàn bộ nhân tài cảm thấy nguy cơ buông xuống. Tựa hồ, bọn họ thật là làm có chút quá phân. Lần này chúng ta phải làm gì? Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn hướng bọn họ thỏa hiệp sao? Mỗi sáng sớm muốn mở sớm biết, kêu bọn họ nhà máy ca. Cái này quá ngu xuẩn. Thế nhưng là chẳng phải làm, chúng ta liền sẽ mất đi công tác của mình. Chủ quản nhóm cũng là nghị luận ầm ĩ. Lúc này, giữa đám người xuất hiện không giống nhau thanh âm. Một bộ phận sớm bị Yorick cùng Trần Kinh Sở xúi dục nhân viên bắt đầu đứng ra. Các vị, chúng ta không thể tiếp tục như thế. Tuy nhiên công xưởng lão bản là tên hỗn đản không sai, nhưng là chúng ta không thể buông tha phần này hiếm thấy công tác. Chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn qua về trước đó thời gian sao? Đi quán ăn cho người ta rửa chén đĩa, cầm lấy mấy cái sen tiền bâu ơ. Ta chịu đủ loại cuộc sống đó, mà căn này công xưởng là chúng ta tương lai hy vọng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật công xưởng bên này đối với chúng ta vẫn là thật không tệ. Đều là công hội đám người kia đang giở trò, bọn họ không có trước khi đến. Tối thiểu nhất hàng của chúng ta còn có thể bình thường duy trì. Là bọn họ trở nên gay gắt mâu thuẫn, bây giờ lại muốn hủy chúng ta dựa vào mà sống công tác. Đem công hội hỗn đản cho đuổi đi ra đi. Phía trên có Trương Dịch cho đến trầm trọng áp lực, phía dưới lại có bộ phận bị xúi dục nhân viên du thuyết. Rất nhanh những thứ này chủ quản nhóm nội tâm liền bắt đầu có khuynh hướng chống đỡ thủ tiêu công hội. Ngày thứ hai lúc làm việc, bọn họ liền đem tin tức này nói cho nhân viên bình thường nhóm. Mà trong xưởng những cái kia ngày bình thường thích nhất làm đối lập đau đầu, đã bị Yorick cùng Trần Kinh Sở sớm thanh trừ sạch sẽ. Cứ như vậy, những người còn lại bên trong cơ bản đều là một số không có quá nhiều chủ kiến cỏ đầu tường. Vừa nghe nói công xưởng phải đóng lại, bọn họ sẽ lại một lần nữa mất đi làm việc. Những người này không chút do dự lựa chọn chống đỡ thủ tiêu công hội hành động. Tuần thứ hai, cũng là công xưởng nội bộ chính thức biểu quyết thời gian. Cuối cùng lấy cao đến 80% bỏ phiếu dẫn thông qua được thủ tiêu công hội quyết nghị. Từ nay về sau, toàn bộ công xưởng quyền quyết định về tới cao tầng người quản lý trong tay. Mà Trần Kinh Sở cùng Yorick rèn sắt khi còn nóng, đưa ra một hệ liệt hoàn toàn mới quản lý hình thức. Bất quá tại Trương Dịch đề nghị dưới, như là mở sớm sẽ cùng kêu nhà máy ca loại hành vi này đều bị cấm chỉ. Trương Dịch cho rằng loại phương pháp này đều là phi thường ngu xuẩn mà lại vô hiệu. Đều là dùng để lừa gạt ngu ngốc, mà nhân viên cần cho tới bây giờ đều không phải là đem công xưởng làm thành nhà của mình. Bọn họ cũng sẽ không đem công xưởng làm thành nhà của mình. Chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều tiền cùng quan tâm, bọn họ liền sẽ liều mạng đi làm việc. Mà tại công xưởng nhân viên tâm lý, lưu lại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lão bản hình tượng Trương Dịch, thì là ngồi đi máy bay về tới trong nước. Về nước về sau, Trương Dịch không có đắm chìm ở giải quyết hết Diotelo công xưởng vui sướng bên trong. Lần này kinh lịch để hắn bắt đầu nghĩ lại, Vì cái gì người ta nhân viên có thể cầm tới cao hơn trong nước gấp 4-5 lần tiền lương? Hơn nữa còn không cần tăng ca. Đại Hạ Vịnh công xưởng hiệu suất sinh sản quá cao. Đến mức chúng ta cũng không cần thuê mướn quá nhiều công nhân. Cho nên ta cũng liền không ý thức được. Phổ thông công xưởng bên trong tồn tại những vấn đề này. Nhưng là nói trắng ra là, chúng ta trong nước phần lớn công xưởng vẫn như cũ là lao động dày đặc hình sinh sản hình thức. Lợi dụng nhân công liều mạng tăng lên hiệu suất sinh sản. Cái này cố nhiên có thể lấy tên đẹp chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Nhưng là vì cái gì chúng ta không thể giống bọn họ như thế? Có thể dùng máy móc đến đại quy mô thay thế nhân công. Mà lại tiết kiệm nguồn năng lượng đâu? Sau để suy nghĩ sau đó cho ra một cái kết luận. Tại dây chuyền sản nghiệp phương diện, trong nước đích thật là lạc hậu phương Tây khá nhiều. Ta đích xác là có thể thông qua toàn diện cơ giới hóa. Thông qua đại lượng sử dụng trí năng người máy đến đề cao hiệu suất sinh sản. Nhưng là hoàn toàn cơ giới hóa, liền sẽ dẫn đến đại lượng công tác cương vị sói mòn. Có thể cho ta dẫy đến tiền nhiều hơn, nhưng là phổ thông công nhân viên chức lại đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên muốn tạo phúc toàn xã hội, trừ phi là có thể làm cho quốc gia tổng thể kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện, mới có thể đề cao nhân dân phúc lợi a. Trương Dịch trong lòng biểu lộ cảm xúc, hắn cảm thấy chính mình đến đón lấy việc cần phải làm càng nhiều, đạt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Hắn hy vọng có thể vì trên vùng đất này nhân dân làm nhiều một ít chuyện. Đây là tại cái người tài phú đã đạt tới không dùng hết dưới tình huống. Thực bày ra chính mình giá trị phương pháp tốt nhất. Vì hoàn thành cái này mục tiêu, ta cần kiếm tiền nhiều hơn. Đem càng nhiều tiên tiến kỹ thuật ứng dụng đến quốc gia cùng nhân dân trên thân. Tối thiểu nhất, ta muốn để quốc gia tiến bộ tốc độ tăng lên 10 lần trở lên. Trương Dịch cho mình lập xuống dạng này một cái tiểu mục tiêu. Nhưng là làm như thế độ khó khăn là phi thường lớn. Thân làm một cái thương nhân, hắn đã đạt đến Hoa Hạ quốc từ trước tới nay đỉnh phong. Cho dù là trong lịch sử lớn nhất truyền kỳ thương nhân Thẩm Vạn Tâm cùng Hồ Tiết Nham, đều khó có khả năng so với hắn càng thêm giàu có. Hắn không chỉ là phú giáp thiên hạ, mà lại đem việc buôn bán của mình làm được toàn thế giới. Bắt đầu theo toàn thế giới kiếm tiền. Hắn có thể đem số tiền này ứng dụng đến quốc gia kiến thiết bên trong. Lúc này nhưng lại lộ ra năng lực có hạn. So với động một tí cũng là mấy vạn ức dân sinh đầu nhập. Hắn toàn bộ tư sản không thể nói thiếu. Thế nhưng là cũng coi như khó lường quá nhiều. Ta đột nhiên cảm thấy nhân sinh bỗng nhiên biến đến có ý tứ đi lên. Trương Dịch đứng tại chính mình mấy chục mẫu trên bãi cỏ. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhân sinh sợ hãi cũng không phải là không có gì cả. Mà chính là người đã mất đi hết thảy nỗ lực mục tiêu. Không biết con đường phía trước cần phải đi nơi nào đi. Hiện tại hắn lại tìm tới chính mình mục tiêu lớn nhất. Cái kia chính là lấy quốc độ làm mục tiêu. Đi cải biến, đi kiến tạo. Hắn muốn rèn đúc ra một cái siêu nhất lưu cường quốc đi ra. Đang lúc Trương Dịch tràn đầy hùng tâm tráng trí, dự định làm những gì thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được một cái đến từ phương xa điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn người hắn đều cơ hồ muốn quên đi. Là cái kia ban đầu ở đường sắt cao tốc bên trên có qua gặp mặt một lần. Vô cùng xinh đẹp tài trí nữ đại học sinh Lâm Vũ Hàm. Uy, là Trương Dịch tiên sinh sao? Lâm Vũ Hàm thanh âm bên trong tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Nàng tự hồ không nghĩ tới Trương Dịch thật tiếp điện thoại của nàng. Cái này phảng phất là kỳ tích đồng dạng. Bởi vì bây giờ Trương Dịch đã là truyền kỳ nhân vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.